Chương 297, mạn gạ tinh thông lợi hại. Chương 297, mạn gạ tinh thông lợi hại bất quá, trở về đến chính mình kia gian chỉ có 8 cái thảm tạ tạ mì lớn nhỏ gian phòng thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được một hồi cô đơn. Nguyên bản, ở Hạ Nạ bị tiểu lò ly ở còn không có đi đến trường thời điểm, hắn còn không cảm giác. Thế nhưng, hắn nhưng bây giờ đúng cảm thấy, chính mình đồng mới lại còn lại chính mình độc đơn một người cảm giác cô độc. Bất quá, một trận này cảm giác cô độc tới nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì, hắn đang nghĩ đến Hy Nạ kia vui vẻ khuôn mặt, còn có sổ dạ các nàng nụ cười ấm áp thời điểm, trong nội tâm cô đơn cũng là hoàn toàn bị khu trừ. Được rồi, đang đợi sổ dạ các nàng trở về tới thời điểm, ta liền bắt đầu trước vẽ mạn gạ đi liền cho ta xem nhìn một cái tinh thông cấp bậc mạn gạ kỹ xảo, đến cùng đối với ta vẽ mạn gạ tốc độ cùng chất lượng. Đến cùng có như thế nào tăng biên độ đi Trương Tường trong mắt, tốc biến qua một đạo tinh mang. Nói đến liền làm, đây cũng là Trương Tường tác phong. Ở xe bị tử gì gì đó đống để qua một bên, lại đem bàn thấp mang đến phòng ở giữa, lại đem vẽ mạn gạ cần thiết giấy bút, giấy viết bản thảo, tượng da lau, câu tuyến bút, ngòi bút, cán bút, mạng internet giấy, mặc thủy đợi một chút đồ vật đều cất xong sau đó. Trương Tường hít sâu một hơi, hơi nhắm lại con mắt. Ở trong óc của hắn, có quan hệ thép chi luyện kim thuật sư đệ nhị nói nội dung, ở trong óc của hắn quần quận mà qua. Bất quá, bởi ký ức vô cùng lâu đời lục cố, có chút nội dung cũng là có vẻ rất mơ hồ. Mà ở bình thường thời gian mà nói, hắn đều đúng đêm này có chút mơ hồ kịch tình lướt qua sau đó, mới từ từ một điểm một giọt mà đi bổ toàn kịch tình. Cuối cùng, mới đi vẽ phân kính bản thảo, chính mình phân biệt một cái phân kính bản thảo đích tốt xấu sau đó. Chỉ có giao cho trách nhiệm biên tập nhìn. Sau đó, hắn chỉ có sẽ bắt đầu vẽ lên nguyên cáo đến, lại tiến hành phía sau thứ hắc, cao cấp, cùng với sau cùng thiếp mạng internet đợi một chút đồ vật cho nên, nếu như hắn là mình vẽ nói, mỗi vẽ xong một tờ mạng gạ, đều cần khoảng chừng hơn 2 giờ thời gian. Hơn nữa, đây là tại hắn tinh lực tập trung dưới tình huống. Nếu như là trong lúc có cái gì việc vặt vanh quấy rầy, hoặc là có cái gì không thuận nói, sợ là phải hao phí thời gian 3 tiếng. Cho nên, chế tác mạn gạ tuy là nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là một kiện thật đơn giản chuyện. Bất quá, ở hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn cải biến. Nguyên bản hẳn là bởi vì thời gian vô cùng lâu đời, mà mơ hồ kịch tình ký ức, cũng là ở gặp phải có chút không minh bạch gián đoạn kịch tình thời điểm. Kia á niềm trong nhân vật cùng kịch tình, cũng là bắt đầu tự động mà diễn biến lên. Đồng thời, hoàn mỹ cùng phía sau kịch tình dung hợp, trở thành không phải thoát ly nguyên kịch tình, nhưng lại có vẻ càng ra sâu sắc cùng có thể dẫn phát mọi người nội tâm hình ảnh đi ra. Hơn nữa, cái này còn không có hết dừng đây này bị bổ toàn á niềm hình ảnh, ở Trương Tường trong đầu bổ toàn sau khi thức dậy, cũng là ở một chủng bản năng khu xử phía dưới, bắt đầu huyễn hóa thành từng tờ một hắc bạch mạn gạ đi ra. Trong thoáng chốc, Trương Tường trong đầu, bị vô số mạn gạ logo cũng bao trùm ở thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường trong đầu này phiêu lạc nhi xuống nguyên cân nhắc mạn gạ logo, cũng là ở một lực lượng vô danh, hoặc là phải nói là tại hắn bản năng khu xử phía dưới, bắt đầu giảm bớt đi. Kia đầy trời hắc bạch mạn gạ logo bắt đầu giảm thiểu. Kia nguyên bản chừng 25 phút đồng hồ, có chừng hơn vạn cái hình ảnh kịch tình, bắt đầu giản luyện thành hàng ngàn tấm mạn gạ logo. Sau đó, lại giản luyện thành hàng trăm tấm. Cuối cùng, ở Trương Tường trong đầu, dĩ nhiên là chỉ còn lại có vừa vặn tốt có thể đem kịch tình hoàn mỹ biểu hiện ra 4-2-5 trang khắp nơi vẽ mà thôi. Hơn nữa, những thứ này mạn gạ logo thượng nhân vật cùng kịch tình trông rất sống động. Để Trương Tường có một loại chỉ cần mình một cái bút, là có thể hoàn toàn vẽ ra cảm giác. Nghĩ đến liền làm, ở kia cổ thần đến từ cảm giác di chuyển hiện tại trong óc hắn thời điểm. Trương Tường liền cầm lên trên bàn thấp mặt bản thảo cùng họa bút đến. Bắt đầu ở kia trắng loãng nguyên cảo trên giấy quê múa. Hơn nữa, tại hắn mới vừa cầm bút lên tới thời điểm. Ở trong tầm mắt của hắn, tấm kia lúc đầu tinh khiết bạch vô hạ nguyên cảo trên giấy, phảng phất như là xuất hiện một bộ hoàn chỉnh hình ảnh một dạng để hắn tay trái nhịn không được động, dọc theo kia xuất hiện hình ảnh, lấy một loại bắt chước kinh tờ hờ ơ tờ quá trăm ngàn lần đúc luyện, nước chảy mây trôi vậy động tác, ở bản thảo trên giấy vẽ ra bộ kia hình ảnh toàn bộ tràng cảnh tới sau 15 phút. Trương Tường nhẹ nhàng mà thổ thở một hơi, đem vật cầm trong tay họa bút để xuống. Bởi vì, ở trước mặt hắn ải trên bàn, một tấm chỉ còn lại có cao cấp cùng thiếp mạng Internet nguyên cảo, đã hoàn mỹ bị hắn vẽ ra hơn nữa. Lúc này đây hắn tuần hoàn theo kia phảng phất là đến từ bản năng cảm giác, mình mà ở biểu hiện phương thức mặt trên làm ra một ít cải biến nguyên vốn cần có tảng lớn văn tự nói rõ, mới có thể nói rõ ràng tỉ mỉ kịch tình, bị hắn dùng một bộ mạn gạ cùng ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem bên trong tàn khốc hoàn mỹ đồng hồ hiện tại trên tấm hình. 15 phút sau nguyên bản vẽ một tấm cơ bản nguyên cảo, cần 1 giờ, lại bị ta rút ngắn đến rồi 15 phút chi bên trong. Hiệu suất chọn đề cao gấp 3, nói cách khác, ta có thể tại nguyên bổn chỉ có thể vẽ ra một tờ nguyên cảo trong thời gian, vẽ ra 4 trang nguyên cảo rồi không không phải, không đúng, mặc dù đang cái loại này dưới trạng thái, tốc độ của ta cùng độ chặt chẽ đều là tăng lên không ít. Thế nhưng, bị hao tổn tinh thần lực cũng là bình thời mấy lần. Lấy thể chất của ta lời nói, cũng là chỉ có thể chống đỡ chừng 8 giờ đi. Sau 8 tiếng, sợ là sẽ rơi vào tinh thần lực thiếu thốn tình cảnh hơn nữa, cái này chỉ là vẽ nguyên cảo tốc độ tăng gia cùng tăng cường mà thôi. Còn lại phía sau gia công, còn không biết tăng thêm thiếu hiệu suất Trương Tưởng ở cẩn thận phân tích. Thế nhưng, coi như là như vậy, Trương Tưởng cũng là vì tốc độ của mình cảm thấy hài lòng. Bởi vì, cái này ý nghĩa hắn có thể đủ ở ít hơn trong thời gian, vẽ ra nguyên bản liền dự định hảo màn gạ bản thảo. Cũng liền nói, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn đến tạ ca nạ xỉ 3 tỷ mội cùng hạ nạ bị tiểu lọ ly. Các nàng cũng không cần khổ cực như vậy. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi vì tạ ca nạ xỉ 3 tỷ mội cùng hạ nạ bị tiểu lọ ly, nửa tháng này tới cuộc sống cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì, trong nửa tháng này mặt, vì đổi bản thảo, hắn đúng là không có lại dẫn các nàng ra hai. Năm đi chơi một lần. Được rồi, mau nhanh làm xong. Sau đó, ngày mai bắt được tiền nhuận bút sau đó, liền kế hoạch dẫn các nàng ra đi vui vẻ chơi đùa một lần. Trương Tưởng nhất thời làm ra quyết định, trong hai mắt ẩn chứa kiên định. Sau đó, hắn liền lại bắt đầu túi đầu, tập trung tinh thần mà vẽ lên màn gạ tới. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua đi. Chờ đến Trương Tưởng phát giác thời điểm, thời gian đã là tới đến buổi tối 5 giờ tả hữu thời điểm. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới phát giác chính mình còn chưa có ăn cơm đâu. Cô lộ thanh nhầm cùng một hồi cảm giác mệt mỏi, tại hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, rồi đột nhiên kéo tới, để hắn cảm thấy một hồi đầu bất tỉnh não tăng cảm giác. Thế nhưng, lúc này trên bàn thấp mặt, đã bày đầy cao cấp cùng thiếp hết mạng Internet mạng gà nguyên cảo scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.